Thiên Tôn Trùng Sinh, chương 119, 10 ức, gocchuyenaudio.com, thị nữ khác cân thận hỏi. Tiểu thư, trứng của Côn Bằng thần thú thật sự có thể khiến thần thú thủ hộ man hoang thần miếu chúng ta lại lần nữa lột xác sao? Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN tiểu thư gật đầu, nói. Trứng của Côn Bằng thần thú ẩn chứa tiên thiên huyền khí cửu vĩ long quy thu nạp vào liền có thể lột xác lần thứ ba. Thị nữ kích động nói. Thần thú thủ hộ man hoang thần miếu chúng ta thành công lột xác lần thứ ba thì có thể. Đúng vậy, đến lúc đó có thể đột phá cổ thần cảnh, đạt tới trong truyền thuyết thiên thần cảnh. Tiểu thư mắt chớp lóe tia sáng, nói. Tiếp theo hoang dã thần miếu chúng ta xua binh quét loạn hải, đại lục thiên lam thống trị cả thiên man vị diện. Lúc này phòng đấu giá xôn xao lên, năm cô gái nhìn sang, chỉ thấy 12 hộ vệ phong vân thương hội nâng một quả trứng to từng bước một đi lên đài đấu giá. 12 hộ vệ phong vân thương hội mỗi người đều là võ tông cường giả còn là từ võ tôn ngũ tầng trở lên. Nhưng 12 cường giả võ tôn ngũ tầng trở lên nâng đá to phải đi từng bước một rất là vất vả. Có thể tưởng tượng quả trứng to này nặng cỡ nào, quả trứng to cao hơn 10 thước to mấy thước hình bầu dục vỏ trứng trải rộng từng hoa văn xanh nhạt hoa văn đan vào nhau giống như từng phù văn bí ẩn. Trừ điều đó ra, khiến mọi người giật mình là bên trong quả trứng to phát ra tiếng như tim đập khiến một số người thực lực yếu ớt cảm thấy rất khó chịu. Trứng của Côn Bằng thần thú, mặc dù cửu cấp đấu giá sư Chu Dương chưa bắt đầu cách chương.